Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về đến nhà đã khuya, Trương gia đã say giấc, năm mới đang đến gần, Lâm Chí Tuấn đã trở về từ đoàn phim của thành phố Di và sống cùng Trương Nhân ở Trương gia. Hai người họ đã hàn gắn bao nhiêu năm rồi, Trương Minh và Dung Nhã thì hoàn toàn không biết chuyện chia tay. Mong sau này còn sớm mà muốn bổng cháu. Trương Nhân đã như vậy rồi. Cả hai ông bà chỉ đơn giản là chuyển sự chú ý sang Trương Nhất Linh. Trương Nhất Linh gần đây đã thực hiện một dự án bên ngoài. Sợ về nhà vì ba mẹ cô đã bắt đầu tìm kiếm một buổi xem mắt cho cô. Cô vô cùng sợ hãi. Muốn trốn ra ngoài khi nhìn thấy mẹ mình. Nhưng tự nhiên cô vẫn phải về nhà đón năm mới. Cô và Tống Lưu bước vào nhà. Căn phòng hoàn toàn tối om. Chỉ có một tia sáng từ khe cửa phòng Trương Nhân ở tầng 1. Khi nghe kỹ vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Trương Nhân và Lâm Chí Tuấn. Mặc dù không thể nghe thấy hai người họ đang nói gì. Nhưng chuyển động bên trong rất rõ ràng. Trương Nhất Linh vừa vào cửa đã nghe. Nhìn Tống Lưu đứng phía sau, cô có chút xấu hổ. Lúc này đụng phải em trai và chị dâu, đang làm ăn, thực sự không phải là một điều tốt. Hai người lặng lẽ đi lên lầu. Tống Lưu nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước khi bước vào cửa. Hai người lúc này thật sự không có ý định làm chuyện khác. Trương Nhất Linh bị hôn như vậy đã rối bời. Nói lời chúc ngủ ngon xong. Cô vào phòng đóng cửa lại. Trong phòng tối, từng chút trượt xuống cửa phòng. Ngồi trên sàn nhà, cô biết mình đang cố ép Tống Lưu. Hai người đều là những người thông minh nên có thể hiểu. Trương Nhất Linh đã làm một đợt điều tra trong khoảng thời gian này. Cô quay lại trường cao trung hỏi hiệu trưởng Tống Lưu học lớp nào trước đây. Ông thật lâu không nói. Cuối cùng nói không biết chỉ phụ trách chuyển nhượng. Cô có suy nghĩ nhiều hơn. Hỏi chủ nhiệm của cả lớp lúc đó. Mấy năm trôi qua một số giáo viên đã nghỉ hưu. Trong số tất cả các giáo viên còn lại. Không ai trong số họ nói đã nhìn thấy Tống Lưu trước đây. Cô vẫn nhớ ngày đưa Tống Lưu ra khỏi tòa nhà ống đổ nát. Nàng có nói từng học ở một trường trung học. Tất cả các giáo viên đều phủ nhận trước đây có một người như vậy. Tất nhiên, đây cũng có thể là di chứng do vụ tai nạn xe hơi để lại cho Tống Lưu năm đó. Khiến ký ức rối bời. Nhưng rồi bao nhiêu điều nàng nói với cô lúc trước là đúng. Bao nhiêu là sai. Chuyện gì đã xảy ra với những cái chết gần đây liên quan đến Tống Lưu. Nghĩ lại năm đó. Nàng sao lại như vậy trùng hợp bị tai nạn xe cộ. Cô lại trên đường trở về nhà. Trương Nhất Linh không dám nghĩ nữa. Tại sao lại thế này? Cô đã nuôi nấng nàng nhiều năm như vậy. Đối tốt với nàng nhiều năm như vậy. Cô rất thích nàng. Trương Nhất Linh vùi đầu trong vòng tay. Cửa sổ tối đen như mực. Một vài ngày trước giao thừa. Như thường lệ, lễ trao giải Kim Mã được tổ chức. Là chương trình trao giải thường niên có thẩm quyền và tiêu biểu nhất trong ngành giải trí. Năm ngoái, Tống Lưu đã bỏ lỡ ngôi vị ảnh hậu, bỏ lỡ cơ hội làm nữ hoàng lần thứ ba. Năm nay, nàng không đành lòng bị lép vế. Nàng đã đóng phim và cũng lọt vào danh sách cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cùng nhìn lại danh sách, phần lớn những người khác đều là gương mặt lão làng trong làng giải trí. Nhưng lần này tranh giải Kim Mã cho ảnh hậu, đột nhiên có một Tống Lưu nhảy ra. Tống Lưu là chú ngựa đen có mắt nhất nhì làng giải trí. Khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là nữ diễn viên phụ của Lôn Hát, ai đó đã dự đoán một ngày nào đó nàng sẽ xuất hiện trên màn ảnh ở lễ trao giải ảnh hậu. 3 năm trước trong vở, tính cách nguy hiểm. Bao nhiêu người nghĩ nàng sẽ lên đỉnh cao. Nhưng tiếc là bỏ lỡ thì nay nàng trở lại sân khấu của giải thưởng Kim Mã với vở Sleep Together. Nàng có dung mạo xuất chúng. Cả người giống như vầng trăng lẻ loi phía chân trời. Hoang vắng kiêu ngạo. gần như không có tính thời sự trong vòng này. Không nói chuyện phiếm, không cường điệu, không tạp kỹ, không phỏng vấn, không quảng cáo. Nhưng nàng có thể nổi tiếng. Lửa cháy bùng lên, trong làng giải trí phát triển nhanh này có thể quay 3 phim một năm. Nhiều năm như vậy chỉ có một vai phụ. Mặc dù Tống Lưu không có chút thời sự nào, nhưng nàng là một ngọn lửa. Hầu như khắp cả nước, người hâm mộ của nàng đã hét lên nữ thần dưới Weibo của nàng. Nàng đã đến rạp chiếu phim với một vài vai phụ trong phim của mình, chỉ để có thể xem vai diễn của mình. Tài khoản của nàng có 30 triệu người hâm mộ trên Weibo. Mọi người sẽ khen ngợi kỹ năng diễn xuất của nàng khi nhắc đến. Mặc dù nàng không diễn nhiều, Linh Long cũng không hiểu Tống Lưu trở nên nổi tiếng như thế nào. Có lý do là tất cả đều tuân theo quy trình. Vụ bê bối thời điểm thúc đẩy bộ phim đều được viết trắng đen trong hợp đồng. Nhưng Tống Lưu thì khác. Vì Trương Nhất Linh yêu ái Tống Lưu nên họ thực sự không làm được gì nhiều. Nhưng Tống Lưu lại khiến người ta bất ngờ. Có lẽ đây là nét riêng của nàng. Sleep Together vốn là một bộ phim kinh phí thấp, nhưng lại đột ngột được đầu tư thêm. 10 tháng quay làm việc nghiêm túc chăm chỉ. Sau khi quay xong, quá trình biên tập được tiến hành không ngừng. Mối quan hệ đã vội vàng giải tỏa. Đương nhiên nhắm đến các giải thưởng lớn. Giải Kim Mã lần này xếp Sleep Together là phim tài liệu, với lý do phim phản ánh các vấn đề xã hội, đạo đức và có tính dẫn dắt cực cao khiến khán giả hoang mang. Dù thế nào, giải phim tài liệu hay nhất năm nay được trao cho Sleep Together. Đạo diễn dù rất không thích nhưng cũng rất xứng đáng. Tống Lưu nghiễm nhiên nhận được lời mời từ ban tổ chức giải Kim Mã cùng Trương Nhất Linh đến lễ trao giải. Thực tế, ai tinh mắt cũng có thể nhận thấy. Hầu như nàng không có chút hồi hộp nào. Ban giám khảo của giải Kim Mã luôn thích những bộ phim thực dụng nhưng cao cấp hơn. Sleep Together phản ứng với vấn đề tình cảm đô thị, nhưng buộc Tống Lưu phải hành động một cách chân thành. Phim cuối cùng có thể được ban giám khảo xếp vào loại phim tài liệu. Đồng thời cũng là lời khẳng định bí mật của Sleep Together, cùng với kỹ năng diễn xuất của Tống Lưu. Nàng bắt đầu tham gia diễn xuất một cách nghiêm túc. Sleep Together gần như là bộ phim được nàng trau chuốt từng cảnh một. Thậm chí nếu nhìn vào thị trường điện ảnh trong nước 3 năm trở lại đây, hầu như không ai có thể sánh được. 3 năm trước, nàng đã bỏ lỡ ảnh hậu trong Tính Cách Nguy Hiểm. Có người không hiểu đã cảm thấy tiếc cho nàng. Cũng may là Hải Vĩ, người đặt ngôi vị ảnh hậu, cũng là một lão làng trong vòng nhiều năm. Tuy rất đáng tiếc nhưng nàng không thất vọng. Năm nay, không ai dám cạnh tranh với nàng. Trương Nhất Linh ngồi trong khán phòng, ngăn cách với Tống Lưu 1000 dặm. Lộ Tín, người đã ngồi bên cạnh cô trong nhiều giờ, đã biến mất đi về phía sân khấu. Nhìn thì chỉ thấy anh chàng đang cầm cúp diễn viên. Trương Nhất Linh, bởi vì những chuyện của Chu Cẩm năm đó, Lộ Tín có thể bị coi là đang lén lút lừa dối cô. Cô trực tiếp kéo mọi người vào danh sách đen. Lâu như vậy cũng không gặp nhau. Không ngờ Lộ Tín lại tự mình giở trò. Phim cũng giành lại được nam diễn viên. Tuy từ lâu đã nghe nói Lộ Tín xuất thân ở khoa diễn xuất, nhưng công ty giải trí Phúc Hoàn lại cần người quản lý, cho nên hắn ẩn nấp ở hậu trường. Đã 2 năm rồi không có bước ra đóng phim. Sau khi giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất kết thúc, đương nhiên đến lượt nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của bộ phim. Điểm nhấn của lễ trao giải thường niên không gì khác chính là cuộc chiến nam thần và ảnh hậu. Nam thần đi rồi và ảnh hậu ở lại cuối cùng, nhưng lại trở thành giải thưởng hồi hộp nhất trong lòng khán giả. Khán giả nhìn người chủ trì đứng trên sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình báo cáo một danh sách dài, anh ta mời một đạo diễn nổi tiếng lên trao giải cho ảnh hậu. Vị đạo diễn già cầm lấy chiếc phong bì do người dẫn chương trình đưa cho. mỉm cười mở ra tấm thiệp ghi ảnh hậu giải thưởng Kim Mã. Vị đạo diễn già cười vui vẻ cầm lấy micro nói. Tôi tin mọi người đã đoán được ai sẽ là ảnh hậu của năm nay. Cô ấy đã quay phim của tôi từ 3 năm trước, nhưng thật tiếc vì cô ấy không được đứng trên sân khấu này. Vào lúc đó, tôi rất đáng tiếc, một diễn viên giỏi như vậy có phải là vấn đề của tôi không? Có một chàng cười sảng khoái từ khán giả và máy quay hướng về phía Tống Lưu. Biểu cảm của Tống Lưu vẫn còn mờ nhạt. Nàng xem bài phát biểu của đạo diễn già trên sân khấu. Gật đầu với máy quay. Không còn gì để nói. Không có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều người trong vòng tròn. Đạo diễn già cầm lấy micro nói với nàng từ trên sân khấu. Tống Lưu, cô sẽ không trách tôi chứ? Ông thực sự hâm mộ thế hệ trẻ này. Cũng không có hứng thú với những người hâm mộ say sưa giới giải trí hào nhoáng này. Vô tư bước đi, băng qua sương mù dày đặc, tìm đến gốc rễ của nghiệp diễn. Đây là một diễn viên thực lực và tận tâm. Khi đạo diễn già nói tên của Tống Lưu, ông đã công bố danh tính của ảnh hậu. Tống Lưu đứng dậy, cầm lấy chiếc micro do người khác đưa, nhẹ nhàng nói, tôi phải cảm đạo diễn mới đúng. Lịch sự, không chút luộm thuộm, nàng bước lên sân khấu sạch sẽ. Váy áo đi dọc đất, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Nàng như một nữ hoàng cô độc, một mình đi về phía ngai vàng. Tống Lưu cầm micro nhìn chằm chằm vào chỗ Trương Nhất Linh đang ngồi. Không ai biết nàng đang dõi theo ai. Mọi người đang cổ vũ vỗ tay ủng hộ nàng. Tống Lưu cười nhẹ nói. Cảm ơn cũng xin lỗi. Tác giả có chuyện muốn nói. Cốt truyện chậm quá. Tăng tốc độ đi, cách chương.